Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, táo đỏ trà. Mà kia đạo sĩ hắc hắc nhất tiếu, nói ra, cao tăng, khí trời nóng bức, không bằng tới tiểu đạo đạo quan uống một chén trà lạnh lại đi như thế nào. Tống Kiệt sau khi nghe xong, cả người run lên. Tâm suy nghĩ thật đúng là sợ cái gì sẽ gặp cái đó à. Chư bát giới vừa nghe, lúc ấy liền vui như điên. Hắn nói, hảo a hảo a, thịnh tình không thể chối từ. Sư phụ, không bằng chúng ta đi vào uống một chén trà lạnh lại đi. Tống Kiệt lúc này tả hữu là khó, rõ ràng biết người này chính là con nhện tinh sư huynh. Nhưng là Tống Kiệt lại muốn cố tình ra vẻ như không biết. Này thật sự là để cho người ta rất khó chịu a. Tống Kiệt suy nghĩ nghĩ. Con nhện tinh sư huynh pháp thuật cao cường. Nếu như mình khăng khăng muốn đi, hắn tất nhiên sẽ trở mặt. Đến lúc đó không tránh được một hồi ác chiến. Không bằng tiên tiến nhập đạo quan. Lại tìm kiếm cơ hội thích hợp rời đi đạo quan. Suy nghĩ nghĩ. Tống Kiệt cảm thấy chỉ có cái này một cái biện pháp được không? Vì thế, Tống Kiệt gật đầu nói, đạo hữu thịnh tình không thể chối từ. Tiểu tăng liền mang theo ba vị đồ đệ đến quý quán nhỏ nghỉ một lát. Đa tạ đạo hữu thịnh tình khoản chờ. Kia đạo sĩ cười lớn ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Không khách khí không khách khí. Bên trong thỉnh, nói. Đạo sĩ dẫn đường, vài người liền hướng về đạo quan đi đến. Đi tại cuối cùng Tôn Ngộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh một xem. Ua, này đạo sĩ thế nhưng là chỉ con rết tinh. Mà luôn luôn tinh minh Tôn Ngộ Không. Căn bản không phát ra tiếng. Hắn pháp lực cao cường. Không cầm bất luận cái gì quỷ quái phóng tại trong mắt. Cái này con rết tinh dám quấy phá. Trực tiếp một bổng tử gõ chết là được. Nói nữa, đều thời gian dài như vậy, Tôn Ngộ Không đã sớm sờ thấu đường tăng tính tình. Chỉ cần không phải một cái trường lẫn xấu xí yêu quái đứng ở trước mặt hắn. Hắn tuyệt đối không thừa nhận người trước mặt là yêu quái. Cũng không cho phép người thống hạ sát thủ. Kỳ thật, đường tăng sớm liền không phải lúc đầu đường tăng. Lúc này đường tăng. Ước gì Tôn Ngộ Không một gậy gộp gõ chết con rết tinh đâu. Nhưng là Tôn Ngộ Không không dám a. Hắn một gậy gộp cầm con rết tinh cấp gõ chết. Thua thiệt là chính hắn a. Đến lúc đó đường tăng khẩn cô chú một niệm. Hắn Tôn Ngộ Không có thể sảng chết đi sống lại. Một chuyến mấy người đi vào đạo quan chi chung. Đạo quan tuy rằng không lớn. Nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều trọn vẹn. Đạo quan chi trung hoa hoa thảo thảo, cũng coi như là say lòng người nội tâm. Một chuyến mấy người bị nghênh vào phòng khách chi trung. Lão đạo cười cười, nói, vài vị chờ một lát, ta đi vì các ngươi chuẩn bị nước trà. Ai u, mau đi, yêm lão chưa đi một ngày. Trong bụng không có một cái đồ vật, nếu có chút trái cây lương khô cái gì, không ngại cùng nhau bưng lên. Yêm lão chư hào giải lửa xém lông mày. Chư bát giới vui vẻ nói. Lão đạo cười cười. Không nói gì. Đi xuống liền là mấy người chuẩn bị trái cây. Mà Tống Kiệt xoa xoa lông mày của chính mình. Đó là một cái phát sầu a. Làm sao bây giờ a làm sao bây giờ. Hiện tại chạy khẳng định không chạy khỏi. Kia chính mình cũng không thể ngồi chờ chết đi. Không lâu sau. Chỉ thấy lão đạo bưng ấm trà đi lên. Lão đạo đem cái ly phóng ở trước mặt mọi người. Rót dâng nước trà. Hảo gia hỏa. Táo đỏ trà. Mỗi cái ly bên trong. Đều nổi lơ lửng một viên táo đỏ. Mùa hè nóng bức. Uống táo đỏ trà giải khát. Vài vị chậm dùng. Câu này vừa mới dứt lời. Chỉ thấy chư bát giới chính mình nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Uống xong còn bĩu môi, trà là hảo trà, chính là này cái ly có chút quá tiểu, yêm lão chưa uống bất quá nghiện a. Lão đạo cười lớn, ha ha, ha ha ha, uống bất quá nghiện tiếp tục uống. Lão đạo cái này phá đạo quan khác không có, nước trà vẫn là quản đủ. Tống Kiệt nhìn chư bát giới uống sạch sẽ nước trà, tâm nhớ hắn thật là một đầu heo ngốc. Tống Kiệt nhớ rõ, này nước trà cũng không phải cái gì thứ tốt, uống nhiều quá sẽ tứ chi vô lực, làm cho bọn họ chạy đều không chạy nổi. Nhưng là Tống Kiệt cũng không có phương tiện mở miệng nói. Hắn tổng không thể nói này nước trà có độc đi. Thốt ra lời này xuất khẩu, lão đạo phòng trừng tại chỗ liền trở mặt. Sa Ngộ Tĩnh cũng ngây ngô uống một hơi cạn sạch. Tống Kiệt đối hắn cũng là thất vọng đến cực điểm. Chỉ hy vọng Tôn Ngộ Không không cần uống kia ly trà là đến nơi. Tống Kiệt trong lòng bên trong nghĩ, Tôn Ngộ Không là bọn họ này chi lấy kinh nghiệm đội ngũ bên trong chủ lực. Những người khác ngã xuống không có quan hệ, nhưng là Tôn Ngộ Không tuyệt đối không thể ngã xuống. Hắn vừa ngã xuống, trọn vẹn xong rồi. Vì thế, Tống Kiệt liều mạng hướng Tôn Ngộ Không nháy mắt ra dấu. Mà Tôn Ngộ Không trước nay chưa từng nhìn thấy biểu tình bỉ ổi như vậy Đường Tăng. Căn bản không minh bạch Tống Kiệt rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Đơn giản, Tôn Ngộ Không cũng bưng lên nước trà uống một hơi cạn sạch. Thầy trò bốn người, ba người đều uống lên nước trà. Chỉ còn lại có một cái tay không tấc sắt Tống Kiệt. Xong đời, lúc này, lão đạo sĩ hỏi, Cao Tăng, ngài vì cái gì không uống? Chẳng lẽ ngài chướng mắt lão đạo những cái này nước trà? Tống Kiệt nghe vậy, vội vàng lắc đầu, cười khổ nói, không không không, Bần Tăng gần nhất thượng hỏa, uống không được này hỏa vật lớn, đích xác, táo đỏ đại bổ, uống xong đi khả năng sẽ phát hỏa. Nói nữa, Đường Tăng chính là một da mịn thịt mềm giả nữ nhân. Hắn trúng độc không trúng độc, không sao cả. Mặt khác ba cái uống xong là được. Lão đạo sĩ cười lạnh một tiếng, không nói gì. Hắn nụ cười này vừa xuất hiện, lúc ấy khiến cho Tống Kiệt tâm lý hơi hồi hộp một chút. Nha, xong đời. Quả nhiên, không lâu sau, chỉ thấy chư bát giới ai u một tiếng liền ngã trên đất. Theo sau, chính là Sa Ngộ Tĩnh. Ai u uy, bụng của ta đau quá nha. Chư bát giới kêu to nói, Sa Ngộ Tĩnh cũng là ôm bụng của mình lăn lộn đầy đất. Tống Kiệt ở một bên nhìn, trong lòng mặc niệm một tiếng xứng đáng, để các người không có nhãn lực thấy nhi, chỉ có Tôn Ngộ Không còn vẻ mặt bình tĩnh ngồi tại chỗ. Gia hỏa này nha giống như là bách độc bất xâm thân thể. Trách không được hắn vẻ mặt không sao cả. Ha ha ha ha ha ha. Các người đám heo ngu xuẩn này, bị lừa đi. Lúc này, lão đạo sĩ cười lớn ha ha. Chỉ thấy hắn lắc mình nhất biến thành một người mặc trường bào màu vàng ống trung niên nam nhân. Tay hắn lấy trường kiếm, vẻ mặt đắc ý nhìn mọi người. Chư bát giới nhìn con rết tinh đắc ý bộ dáng, lúc ấy liền minh bạch. Hắn đại kêu lên, được ạ. Người cư nhiên tại trong trà hạ độc, hiện tại đã biết rõ, chưa chắc quá muộn đi. Con rết tinh cười lạnh nói, mà Sa Ngộ Tĩnh ôm bụng, hỏi, ngươi tại sao phải làm hại với chúng ta? Con rết tinh cười lạnh, vì cái gì? Bởi vì các ngươi khi dễ ta bảy cái sư muội. Bảy cái sư muội? Sa Ngộ Tĩnh có chút không hiểu. Không sai, chính là ta bảy cái sư muội, các nàng chính là phía trước trong núi con nhện tinh, hiện giờ bị các ngươi đánh hoàn toàn thay đổi. Hôm nay ta liền vì ta bảy cái sư muội báo thù. Sư muội nhóm, xuất hiện đi. Những lời này dứt lời, chỉ thấy một đám oanh oanh yến yến từ cách vách gian phòng bên trong chạy ra. Chợt một xem, một đám mỹ nữ, nhưng là cẩn thận một xem, liền sẽ phát hiện các nàng trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối. Nha, đều bị đánh người tàn tật hình. Sư huynh, rốt cuộc chảo ở cái này bốn cái nhãi danh, chính là bọn họ, chính là bọn họ khi dễ chúng ta. Đúng vậy, sư huynh, còn có cái kia lớn lên cùng nam nhân giống nhau nữ nhân. Nàng cũng giúp lấy bọn hắn khi dễ chúng ta. Nói đến cường tráng nữ nhân, con giết tinh trên mặt hiển nhiên có kiêng kỵ thần sắc. Hiển nhiên, hắn cũng sợ cường tráng nữ nhân. Cái kia giả tiểu tử coi như xong đi. Hắn là ăn quan lương, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc, miễn cho phiền toái. Nhưng thật ra cái này mấy đứa nhỏ, ta nghe nói, ăn một ngụm đường tăng thịt, liền có thể trường sinh bất lão a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.